chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, thay ngươi ngồi tù. Lão đại, nữ tử đối với Vương Đại Đông gật gật đầu. Nàng ai vậy? Tô Oánh tránh sau lưng Vương Đại Đông, yếu ớt nói, nữ tử cầm trong tay một cái túi ném cho Tô Oánh. Lạnh như băng nói, mặc vào. Tô Oánh cầm lấy y phục, không biết nên không nên mặc, dù sao Vương Đại Đông còn ở nơi này đâu, có thể bị lão đại nhìn, đó là ngươi vinh hạnh. Nữ tử sắc mặt rất lạnh, để Tô Oánh đều cảm giác được dùng cả mình, dường như đứng ở trước mặt nàng không là một người, mà chính là một cái hồng hoang mãnh thú. Tô Oánh khẽ cắn môi, cởi áo choàng tắm, ngay trước Vương Đại Đông mặt. Cầm quần áo thay, lão đại, chúng ta bắt đầu đi. Nữ tử nói xong, đem tóc dài thật cao cuốn lại đến. Sau đó ngồi ở giường. Tô Oánh, ngươi ngồi vào bên cạnh nàng đi. Vương Đại Đông đối với Tô Oánh nói. Tô Oánh tuy nhiên không biết Vương Đại Đông muốn làm gì, nhưng vẫn là làm theo. Sau đó, chỉ gặp Vương Đại Đông theo một cái hộp ngọc bên trong xuất ra từng cây tỉ mỉ ngân châm. Đừng đâm ta sợ. Tô Oánh từ nhỏ đã sợ chích, gặp Vương Đại Đông đột nhiên xuất ra nhiều như vậy ngân châm, nhất thời có chút sợ hãi. Không cần sợ, không phải đâm ngươi, bên cạnh nữ tử thản nhiên nói. Ồ, Tô Oánh lúc này mới a một tiếng, thở dài một hơi. Những cái kia châm dài như vậy, đâm ẩm trên người, hẳn là đau a. Nàng sinh bệnh sao? Tại sao muốn ghim kim? Chẳng lẽ cầm thú còn biết y thuật không được? Trong lúc nhất thời, Tô Oánh trong lòng sinh ra vô số ý nghĩ. Hai con mắt to hiếu kỳ nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn biết Vương Đại Đông rốt cuộc muốn làm gì. Vương Đại Đông đầu tiên quất ra một thật dài ngân châm, theo nữ tử tả mi đầu xuyên qua, chỉnh một chút một cái dài 5 cm ngân châm, tất cả đều vào đi. Bị ngân châm đâm qua, nữ tử liền lông mày đều không nhíu một cái, dường như ngân châm kia căn bản không phải đâm trên người mình. Nữ tử không cảm thấy đau, Tô Oánh nhìn lấy đều rất đau, cổ họng nhẹ nhàng nhún nhún. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Mỗi đâm một châm, Vương Đại Đông đều muốn nhìn Tô Oánh vài lần, một mực trọn vẹn đâm mười mấy cây, Vương Đại Đông mới dừng lại. Tô Oánh nhìn đều ngây người, chỉ gặp nguyên bản cái kia xinh đẹp mỹ nữ, vậy mà biến thành nàng bộ dáng, trừ thân cao bên ngoài, trên cơ bản hoàn toàn tương tự. Vương Đại Đông nhìn xem nữ tử, lại nhìn xem Tô Oánh. Vương Đại Đông, Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tô Oánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nàng sẽ đi giúp ngươi ngồi tù. Vương Đại Đông nói, giúp ta ngồi tù. Tô Oánh có chút nghe không hiểu Vương Đại Đông ý tứ. Vương Đại Đông gật gật đầu, đợi chút nữa ngươi cũng không cần hồi trong lao, gần nhất cũng đừng đi ra ngoài lộ diện. Tiểu Phi, làm phiền ngươi. Vương Đại Đông lại đối nữ tử nói, yên tâm đi lão đại. Cho đến lúc này, nữ tử mới lộ ra một vệt nụ cười, nhưng cười biên độ rất nhạt, bởi vì trên mặt nàng đâm rất nhiều châm, không thể tùy tiện cười, đương nhiên cũng không thể khóc, thì liền ăn cơm ngủ cũng cần phải cẩn thận mới được. Cái kia, cảm ơn ngươi, Tô Oánh đối với Hoàng Phi nói, tuy nhiên nàng không biết Hoàng Phi, nhưng trong lòng tràn ngập cảm động, đối phương vậy mà nguyện ý vì nàng đi ngồi tù, hơn nữa còn phải thừa nhận lớn như vậy thống khổ. Dù sao, ai nguyện ý đem trên mặt mình đâm đầy châm a, còn muốn đến như vậy dơ bẩn hoàn cảnh bên trong đi. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta giúp không phải ngươi, mà chính là lão đại. Hoàng Phi thanh âm vẫn không có bất luận cái gì ngữ khí ba động. Hoàng Phi sau khi rời đi, Tô Oánh ngơ ngác nhìn về phía Vương Đại Đông. Cầm thú, ta phát hiện ta có chút nhìn không thấu được ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai a? Tô Oánh nhìn qua cái kia quen thuộc gương mặt, lại cảm giác có chút lạ lẫm. Đây rốt cuộc là như thế nào một người nam nhân, vậy mà làm cho một nữ nhân cam nguyện như thế nghe hắn sai xử, vì hắn chịu tội, vì hắn chịu mệt mỏi, ngược lại sẽ làm thành một loại hưởng thụ, thậm chí nguyện ý vì hắn cam tâm tình nguyện đi thay người khác ngồi tù. Vừa mới Hoàng Phi chỉ cười một lần, loại kia nụ cười tuyệt đối là thực tình cảm thấy cao hứng mới có thể lộ ra nụ cười. Ngươi không phải gọi ta cầm thú à? Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta a, nhất định đẹp trai. Vương Đại Đông cười nói. Đi ngươi. Tô Oánh bạch Vương Đại Đông liếc một chút, cũng không có hỏi lại Vương Đại Đông cái gì. Nàng biết, nàng coi như hỏi cũng hỏi không. Vương Đại Đông tự mình đem Tô Oánh đưa về nhà, vốn là muốn cho Tô Oánh dễ dàng cái cho. Có thể Tô Oánh liều chết không theo, cuối cùng đành phải từ bỏ, nhưng lại căn dặn nàng, tuyệt đối không nên tùy tiện ra ngoài, để tránh lộ tẩy. Vương Đại Đông chỗ lấy muốn để Hoàng Phi đem Tô Oánh theo trong lao đổi đi ra, là bởi vì hắn hai ngày nữa liền muốn đi vùng biển quốc tế tham gia đấu võ đại hội. Không biết phải bao lâu mới có thể trở về, để Tô Oánh tại trong lao, hắn không yên lòng. Hiện tại Lục Phong lên làm phó tổng, càng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai biết hắn có thể hay không xuống tay với Tô Oánh. Theo Bưu tỷ bàn giao, đã từng có người cho các nàng tiền, làm cho các nàng thật tốt giáo huấn Tô Oánh. Không cần phải nói, cũng biết là Lục Phong tìm người, nhưng đổi thành tứ đại thiên vương một trong phi thiên vương thì không quan hệ. Trừ phi là được xưng là trung cực địa ngục thiên phạt chi tù. Địa phương khác, căn bản không có khả năng đối Hoàng Phi tạo thành uy hiếp. Quả nhiên, Hoàng Phi đổi ra Tô Oánh vào lúc ban đêm. Tiểu Trương cảnh quan thì tiếp vào thông báo. Tô Oánh muốn bị đổi đi hắn trại tạm giam. Oánh tỷ, về sau ta không có cách nào chiếu cố ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu Trương cảnh quan dặn dò. Yên tâm, ta không sao. Tô Oánh nhàn nhạt nói một câu, sau đó ngồi lên xe cảnh sát. Trên xe cảnh sát hết thảy ba người, một cái lái xe cảnh sát, mặt khác hai cảnh sát một trái một phải ngồi tại Tô Oánh bên cạnh. Xe cảnh sát gào thét, rất nhanh liền rời đi thứ hai trại tạm giam. Cái kia đàn bà đã lên xe, cho ta phái người đi lên theo, tốt nhất để cho nàng đến không thứ ba trại tạm giam. Trong điện thoại vang lên Lục Phong đắc ý thanh âm. Tiểu nương môn nhi, ngươi không phải thật điên sao? Không là muốn đem ta Lục Phong đuổi đi sao? Bây giờ bị đuổi đi là ai? Đắc tội ta Lục Phong, chỉ có thể trách ngươi tự tìm đường chết. Thứ ba trại tạm giam là tại vùng ngoại thành vị trí. Xe cảnh sát dần dần rời đi thành thị ăn chơi trác táng. Mỹ nữ, phạm chuyện gì? Bên trái cảnh sát gặp Hoàng Phi dài đến rất có vài phần tư sắc, liền mở miệng hỏi. Giết người? Hoàng Phi lạnh lùng nói. Mỹ nữ cũng sẽ giết người sao? Ngươi có thể thật biết nói đùa. Bên phải cảnh sát cười nói. Cũng không nhất định, mọi người đều nói mỹ nhân như độc dược, càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng độc. Mỹ nữ, ngươi có phải hay không độc dược đâu? Bên trái cảnh sát nói, liền muốn sở trường đi bóp Hoàng Phi cái cằm, lại bị Hoàng Phi nghiêng đầu chừng một cái, nhất thời dọa đến tay dừng tại giữ không trung bên trong. Cái kia người trong lòng một cái lộp bộp, cái này nữ nhân ánh mắt thật là sắc bén, chẳng lẽ nàng thật sự là tội phạm giết người? Có thể nếu thật là tội phạm giết người, làm sao lại chỉ là nhốt vào trại tạm giam đâu? Tiếp đó, trong xe trở nên có chút trầm mặc. Hoàng Phi chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, xe cảnh sát chậm rãi thẳng xuống tới. Làm sao ngừng? Đằng sau cảnh sát hỏi lái xe cảnh sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.